thì bà nội đã ngửa mặt lên trời. Trên mặt là nỗi chua xót vì không biết làm thế nào. Bà nội nói, sợ rằng, đây là ý trời. Nếu đã như thế, thì bà cũng chẳng cần thiết phải gò ép nữa. Tối hôm qua, không chỉ con bé đấy quay lại, ngoài ra còn xảy ra một chuyện lớn. Chuyện này, bà vốn dĩ không định nói cho cháu biết, nhưng bây giờ thì không nói không được. Tôi ngẩn người, tối qua còn xảy ra chuyện lớn gì nữa, mà bà nội không nói cho tôi biết. Cách chương.